Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Vừa rồi từ phương tranh trong mắt, nàng liền nhìn ra đối phương vẻ yêu thích. Ngươi có thể hay không thực nhàm chán, muốn nghe ca đi, trong xe quá phận an tĩnh. Phương Tranh nhịn không được mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ân, tùy tiện là được. Phương Hinh quay đầu lại, nhàn nhạt mà trả lời. Nàng ánh mắt lơ đãng dừng ở Phương Tranh sườn mặt thượng. Kỳ thật, hắn lớn lên cũng rất xoái khí. Màu da thực trắng nõn, ngũ quan cũng thực đoan chính, không thuộc về ánh mặt trời. Xoái khí bức người cái loại này, thiên hướng với văn nhã, dễ coi hình, bất quá, có thể là thường xuyên đi theo Cố Vô Cẩn bên người nguyên nhân. Phương Tranh bị Cố Vô Cẩn quang mang sở che giấu, cho nên, hắn mới không có như vậy thấy được. Người này xe, khai thật lâu đi, Phương Hinh tùy ý hỏi. Này xe mua 6-7 năm, trong nhà đào thải xuống dưới, ta liền lấy tới khai, Phương Tranh cười nói. Phương Tranh này chiếc xe thẻ bài xác thật không tồi, nhưng là quá tàn cũ, thoạt nhìn so xe second hand còn không bằng, cũng không biết thật là nhà hắn, vẫn là cũ xe thị trường đào ra tới, thoạt nhìn xác thật có điểm lịch sử. Phương giám đốc ngươi không có tính toán đổi xe mới. Phương Hinh kéo kéo phấn môi, ý cười không đặt đáy mắt, này xe ta khai thói quen, hơn nữa tính năng thực hảo. Nhưng thật ra không nghĩ tới đổi tân, Phương Tranh cũng không có nghe ra Phương Hinh lời nói ghét. Bỏ, trong nhà xe rất nhiều, xe thể thao cũng có không ít, nhưng hắn vẫn là cho rằng này chiếc tốt nhất khai. Hơn nữa, hắn thói quen điệu thấp, này chiếc xe là nhất thích hợp bất quá, phải không? Trong mắt hiện lên khinh thường, Phương Hinh không có nói thêm nữa cái gì. Xe thực mau liền đi tới khách sạn cửa, đình hảo xe sau. Phương Tranh liền làm Phương Hinh xuống xe. Khách sạn này là Chu Tử Thịnh kỳ hạ sản nghiệp, mấy người nhưng thật ra thường xuyên tới bên này ăn cơm. Ghế lâu cũng là bọn họ cố định sử dụng. Này khách sạn giá cả không tiện nghi đi, Phương Hinh không có chờ đến Phương Tranh giúp nàng mở cửa xe, nàng liền chính mình đi rồi xuống xe. Nàng xoa xoa váy, hỏi, Phương giám đốc, ngươi lần này sinh nhật là đại làm sao? Không phải, chỉ có mấy cái bằng hữu cùng nhau ăn cơm mà thôi, Phương Tranh trắng nõn mặt có điểm ửng đỏ. Lo lắng đối phương cảm thấy đường đột, chạy nhanh nói, hôm nay không gắt gao là ngươi một cái nữ hài. Yên tâm đi, đương nhiên, Cố Vô Cẩn khẳng định sẽ đem Kỷ Hoài Hương mang đến. Đây là hoàn toàn không cần đoán rằng, khách sạn này ở thành phố S coi như là đứng đầu khách sạn. Tiêu phí cũng tiện nghi. Phương Tranh không có đại làm cũng là bình thường. Phương Hinh hơi hơi mỉm cười. Phương giám đốc, chúng ta vào đi thôi, nghĩ đến Cố Vô Cẩn có lẽ đã trình diện. Nàng liền gấp không chờ nổi nhìn thấy đối phương. Phương Tranh đối nơi này đã rất quen thuộc. Hắn mang theo Phương Hinh một đường hướng khách sạn bên trong đi đến. Thực mau liền đi vào ghế lô. Môn mới vừa mở ra, thấy chính là ghế lô bên trong ngồi ba cái xoái khí bức người nam nhân. Đều là thuộc về đứng đầu xoái khí cái loại này. Phương Hinh tâm đột nhiên nhảy dựng, tố bạch trên mặt chậm rãi có đỏ ửng lan tràn mà thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, có điểm hoãn bất qua tới. Ai, tới, vừa mới nói lên ngươi tiểu tử này. Ngươi liền đến, Chu Tử Thịnh hai ngón tay kẹp không có điểm yên. Một đôi mắt đào hoa nửa híp, bắt đầu đánh giá đứng ở Phương Tranh bên cạnh nữ nhân. Chỉ thấy đối phương nửa cúi đầu, cả người có vẻ thực thẹn thùng, diện mạo còn tính xinh đẹp, vị này chính là Phương Tranh khó được có điểm ngượng ngùng. Hắn chạy nhanh giới thiệu nói, đây là công ty đồng sự Phương Hinh, hắn quay đầu. Đối đỏ mặt Phương Hinh nói, bọn họ đều là bằng hữu của ta, đây là Chu Tử Thịnh. Xuyên màu xanh biển quần áo chính là Tần Hạo, còn có, Cố Vô Cẩn, ngươi khẳng định là nhận thức ân ân, nhận thức. Phương Hinh thanh âm thực nhu thực nhẹ, các ngươi hảo, tiểu tử ngươi còn ngây ngốc đứng làm gì? Chạy nhanh dẫn người ra lại đây ngồi a. Tần Hạo buông nhếch lên chân, trêu ghẹo mà nói, chúng ta qua đi đi. Phương Tranh thân thể thoáng thối lui, làm Phương Hinh đi vào trước, ánh mắt dừng ở Cố Vô Cẩn trên người. Phương Hinh phát hiện đối phương hôm nay mặc một cái màu đen áo sơ mi. Cúc áo vẫn luôn khấu đến cao nhất thượng, đã nghiêm cẩn có cấm dục, sấn một trương khuôn mặt tuấn tú, kiêu căng lại tự phụ, chỉ hơi liếc mắt một cái, liền có thể làm người nóng vội tốc nhảy lên, đầu quả tim thượng phảng phất bị một đầu nai con chạy loạn. Phương Hinh tay chặt chẽ túm bao bao dây lưng, nàng thướt tha lượn lờ mà dẫm lên tế cùng giày cao gót. Hướng Cố Vô Cẩn phương hướng đi đến. Cố tổng, Phương Hinh đứng ở Cố Vô Cẩn bên cạnh. Thấy hắn bên tay trái vị trí còn không? Hai mắt sáng ngời, tố bạch mạt, ở má hồng phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm phấn diễm mân đi. Cố Vô Cẩn lên tiếng. Phương giám đốc nói hôm nay là hắn sinh nhật, mời ta lại đây ăn cơm mân đi. Cho nên, ta tới, Phương Hinh như là đối với Cố Vô Cẩn giải thích nói. Nhẹ giọng nói. Tay cực kỳ tự nhiên mà kéo ra Cố Vô Cẩn bên cạnh ghế dựa. Sau đó, ngồi xuống, đối diện, Chu Tử Thịnh cùng Tân Hạo hai người đúng rồi một chút ánh mắt. Trong mắt hiện lên vài phần hứng thú, thấy bên cạnh vị trí bị Phương Hinh ngồi xuống. Cố Vô Cẩn anh đĩnh lông mày vừa nhíu, đang muốn nói cái gì thời điểm, Kỷ Hoài Hương đã thượng xong toilet đã trở lại. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Kỷ Hoài Hương về tới Cố Vô Cẩn bên này, đứng, không có cách nào, nàng vị trí đã bị người ngồi. Cố Vô Cẩn chạy nhanh đứng lên, thấp nhã thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Ngươi như thế nào lâu như vậy? Ta thiếu chút nữa nghĩ ra đi tìm ngươi, hắn nhìn nữ hài. Lúc này mới phát hiện nàng mắt đen ướt rầm rề, còn phiếm hồng ý, hắn lập tức liền vội. Đây là làm sao vậy? Lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ sát nàng khóe mắt, vừa rồi nhịn không được, phun ra, hiện tại không có việc gì, Kỷ Hoài Hương cong cong mặt mày. Ngươi vừa rồi như thế nào không nói cho ta? Cố Vô Cẩn thanh tuấn trên mặt tất cả đều là vội vàng. Chi xác, hắn lòng bàn tay đem nữ hài khóe mắt nước mắt lau đi. Nhẹ hống, đợi lát nữa ngươi lại tưởng phun ra. Không thể lại gạt ta, hảo. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc này, Cố Vô Cẩn xoay người, đối với vẻ mặt kinh ngạc Phương Hinh, không vui mà nói, vị trí này là Hương Hương, ngươi lên. Phương Hinh lập tức liền hoàn hồn, đối mặt Cố Vô Cẩn lạnh lùng quát lớn, nàng vỡ ra đứng lên, mặt đỏ lên, thấp giọng nói khiểm, không, ngượng ngùng, ta không biết nơi này vị trí là cố định, A Cần. Phương Hinh nàng vừa mới tới, nàng cũng không biết vị trí không thể ngồi, Phương Tranh chạy nhanh hỗ trợ giải thích. Hoài Hương, đây là công ty đồng sự Phương Hinh, là ta mời nàng tới tham gia sinh nhật sẽ. Kỷ Hoài Hương vẫn là lần đầu tiên thấy Phương Tranh trên. Mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình, đen bóng đôi mắt ở Phương Tranh cùng Phương Hinh hai người chi gian qua lại nhìn thoáng qua. Nàng giống như nhìn ra cái gì? Không quan hệ, ta ngồi bên này cũng có thể, Kỷ Hoài Hương nói. Bên kia, Phương Tranh lập tức hướng Kỷ Hoài Hương đệ một cái cảm kích ánh mắt. Hắn còn lo lắng Phương Hinh sẽ bị Cố Vô Cẩn quát lớn khí khóc đâu. Cố Vô Cẩn nhấp khẩn môi mỏng, có điểm không vui, ta khát. Kỷ Hoài Hương bạch thế ngón tay kéo kéo nam nhân ống tay áo. Nguyễn Thanh nói, trong nháy mắt, Cố Vô Cẩn nơi nào còn quản được mặt khác. Hắn lập tức đỡ nữ hài ở hắn một khác bên ngồi xuống. Chính mình đem ghế dựa hướng nàng bên này dịch gần. Hận không thể dán khẩn nàng. Hắn chi kỷ mà cho nàng đảo mãn một ly nước chanh. Đừng uống quá nhiều, đợi lát nữa đều ăn không ngon. Hảo, Kỷ Hoài Hương lại là ngoan ngoãn gật gật đầu. Thấy nam nhân đem cái ly đưa tới nàng bên môi. Tưởng uy nàng, Kỷ Hoài Hương đỏ mặt. Chạy nhanh duỗi tay đem cái ly nhận lấy. Chính mình uống, ở nhà con hảo, hiện tại hắn các huynh đệ đều nhìn. Nàng nơi nào không biết xấu hổ còn làm hắn uy. Phương Hinh xấu hổ mà đứng. Ở Phương Tranh xin lỗi trong ánh mắt, nàng mới chậm rãi ngồi xuống. Nhưng là trên mặt thần sắc đã cảm thấy thẹn. Lại mộc lăng, nàng ánh mắt không tự chủ được mà phiêu giật hướng Cố Vô Cẩn cùng bên cạnh hắn nữ hài kia trên người. Đối phương chính là Tàng Hương nước hoa công ty lão tổng. Kỷ Hoài Hương đi, phía trước nàng lên mạng tìm tòi quá có quan hệ nàng tin tức. Cũng xem qua bọn họ đính hôn lễ video, nhưng là cách một tầng màn hình, luôn là sẽ có chênh lệch. Giờ này khắc này, Kỷ Hoài Hương chân nhân liền ở trước mặt, làm nàng không khỏi tâm thần chấn động. Phương Hinh cho rằng, Kỷ về Kỷ Hoài Hương ở trên mạng ảnh chụp cùng video. Nhất định là có hậu kỳ, lại hoặc là bản nhân là có chỉnh quá dung, hóa nung trang. Hiện tại, nàng cùng đối phương như vậy gần khoảng cách, có thể thấy được, đối phương cùng nàng đoán rằng hoàn toàn không giống nhau. Một chương tinh xảo mặt, không chỉ có hoàn toàn không có chỉnh dung dấu vết, hơn nữa Kỷ Hoài Hương cùng nàng giống nhau. Tuyết trắng trên da thịt một chút trang dung cũng không có. Làn da sạch sẽ thông thấu, thậm chí so nàng kiêu ngạo da thịt còn muốn hảo, tế hoạt như bạch sứ. Cái loại này phiếm ánh sáng thủy nhuận, là nàng không có, không thể không thừa nhận. Kỷ Hoài Hương diện mạo thật là xinh đẹp đến làm nhân tâm sinh hâm mộ cùng ghen ghét. Mí mắt rũ xuống, Phương Hinh thu liệm ánh mắt, suy nghĩ phóng xa. Cố Vô Cẩn thường lui tới ở trong công ty mặt là rất cao cao ở thượng một người a. Không ít nữ công nhân đều đối hắn tâm sinh ám mộ. Nếu không phải hắn ngày thường quá mức không nói cậu cười, quá mức lãnh khốc như xương, các nàng đã sớm hướng hắn trên người dán, lại không có lường trước. Hắn ở Kỷ Hoài Hương trước mặt thế nhưng như vậy ôn nhu thấp giọng, hoàn toàn thay đổi một người. Ngươi muốn uống nước trái cây sao? Một bên Phương Tranh đánh gãy Phương Hinh suy nghĩ. Hắn học Cố Vô Cẩn đối Kỷ Hoài Hương săn sóc bộ dáng. Cho nàng đổ một ly nước chanh. Cảm ơn, Phương Hinh đánh lên tinh thần. Cười cười nói, không bao lâu, người phục vụ liền bắt đầu thượng đồ ăn. Bởi vì Chu Tử Thịnh cái này lão bản ở chỗ này. Là giám đốc mang theo người phục vụ tự mình thượng đồ ăn. Thẳng đến đêm 21 nói đồ ăn đều thượng tề sau. Giám đốc liền tất cung tất kính mà dẫn dắt một đám người phục vụ đâu vào đấy mà rời đi ghế lô. Một chương vòng tròn lớn trên bàn, bãi đầy đồ ăn, hơn nữa mỗi một đạo đều tinh xảo xa hoa không thôi. Làm người không thể nào xuống tay, cũng luyến tiếc xuống tay. Phương Hinh ánh mắt hơi hơi rời về phía Phương Tranh, nhiều như vậy món ăn. Đặc biệt là ở khách sạn này, giá cả chính là xa xỉ a. Nhìn ra được, hắn lần này sinh nhật sẽ thật là bỏ vốn gốc. Tới, trước buồn một ly, chúc ngươi tiểu tử này sinh nhật vui sướng, Chu Tử Thịnh trước nâng chén. Tạ lạp, Phương Tranh trực tiếp cùng Chu Tử Thịnh chạm chạm ly. A cần đâu, ngươi không uống, Tần Hạo cũng cử ly, Cố Vô Cần trực tiếp cầm lấy bạch sứ cái muỗng. Muỗng một khối to thịt cá bỏ vào trong chén, ta không uống rượu, đêm nay còn muốn lái xe, nói, liền cúi đầu cẩn thận mà chọn xương cá, Hương Hương, tới, ăn chút thịt cá, đây là dùng hoa hồng nghiên cứu chế tạo quá cá, không có mùi tanh, ngươi nếm thử, hắn đem chuẩn bị cho tốt một chén thịt cá đặt ở Kỷ Hoài Hương trước mặt, nhẹ giọng nói, Kỷ Hoài Hương nhìn thoáng qua. Bạch chén sứ thịt cá bạch mang thiển phấn, hẳn là nhiễm hoa hồng nhan sắc, rất đặc biệt, nàng gắp một khối bỏ vào trong miệng, thịt chất non mịn, lại tiên lại hoạt, quan trọng nhất chính là, thế nhưng thật sự mang theo hoa hồng mùi hương, một chút mùi tanh đều không có, thế nào, thích sao, Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài trên mặt thần sắc, lo lắng nàng sẽ phun. Ân, ăn ngon, Kỷ Hoài Hương mi mắt cong cong, nàng gật gật đầu, lại ăn một ngụm, xác thật ăn ngon, thấy nữ hài ăn đến vui mừng, Cố Vô Cẩn cũng tâm sinh sung sướng, môi mỏng hơi hơi gợi lên, hắn trực tiếp lại muỗng nửa chén thịt cá, bắt đầu cho nàng tinh tế chọn thứ, ngồi ở Cố Vô Cẩn một khác bên Phương Hinh, đối mặt một bàn hiếm thấy mỹ thực, nàng vốn dĩ hẳn là vui vẻ. Nhưng là chỉ cần nàng ánh mắt chạm đến Cố Vô Cẩn kia lăng khuếch rõ ràng sườn mặt, còn có nhếch lên môi mỏng, nàng tâm đều sẽ đập bịch bịch, căn bản không có biện pháp làm bộ làm như không thấy. Bắt đầu đến bây giờ, Cố Vô Cẩn vẫn luôn hầu hạ Kỷ Hoài Hương, chính hắn một chút đồ vật đều còn không có ăn thượng. Phương Hinh không khỏi đau lòng, Kỷ Hoài Hương thật sự là quá kiêu khí. Chính nàng không có tay chân sao? Như thế nào có thể như vậy yên tâm thoải mái mà hưởng thụ cố vô cần hầu hạ? Tâm phiền ý loạn mà cắn cắn chiếc đũa. Sau đó, Phương Hinh động tác cực kỳ tự nhiên mà, đem bụng cá nhất nộn thịt kẹp lên, phóng tới cố vô cần trong chén. Chương 120 phiên ngoại 8 màu hồng nhạt thịt cá bị bỏ vào trong chén. Chung quanh không khí lập tức liền đọng lại đi lên. Kỷ Hoài Hương nắm chiếc đũa tay một đốn. Nàng nâng lên một đôi mắt đẹp, sâu kín mà nhìn về phía bên kia Phương Hinh, thần sắc không rõ, mà một bên Phương Tranh, hắn cũng kinh ngạc mà nhìn Phương Hinh hành động. Cố Tổng, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố. Phương Hinh tố bạch sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Thấy chính mình cấp cố vô cần gắp đồ ăn hành động khiến cho đại gia nhìn chăm chú. Nàng chạy nhanh giải thích nói, cố vô cần anh đĩnh lông mày nhíu chặt. Lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, ngữ khí đã thanh lãnh lại ghét bỏ. Ta không ăn người khác kẹp đồ vật. Nháy mắt, Phương Hinh sắc mặt bạo đỏ. Nàng có điểm vô thố cùng cảm thấy thẹn mà nhìn cố vô cần. Lập tức xin lỗi, ngượng ngùng, cố tổng, ta không biết, ta chỉ là tưởng cảm tạ ngươi mà thôi. Phương Hinh có điểm hoảng loạn. Lại sợ hãi mà cùng cố vô cần đối diện. Phảng phất thật là vô tâm cử chỉ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.